Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 721, thuê phục trang. Dù cho Thiên Trúc Quốc Vương phái ra nghênh đón quan viên, Thiên Trúc Tăng Lữ cũng vẫn là nhao nhao tụ đến, tuyệt không để Đường Tam Tạng mang theo vinh diệu rời đi, giành chức cùng Đường Tam Tạng luận Phật lý. Kết quả tất cả đều đại bại mà về. Đường Tam Tạng chi danh lực áp Thiên Trúc, danh tiếng nhất thời không hai. Thiên Trúc Quốc Đô bên ngoài đại đạo bên trên, một cỗ hoa lệ lơ lửng xe ngựa rời đi. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng trần xe, chơi lấy tam giới thương thành. Trong xe ngựa, Đường Tam Tạng có chút tiếc nuối nói ra. Vi sư vốn cho rằng Thiên Trúc Tăng Lữ tất nhiên là tinh thông đại thừa Phật Pháp, nên có đại đức cao tăng. Hiện tại xem ra thật là làm ta thất vọng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, cười hắc hắc nói. Tiểu Hòa Thượng, ta lão Tôn cũng có thể đem bọn họ biện á khẩu không trả lời được. Chư Bát Giới cười hắc hắc nói. Sư phụ, Đường Vương bệ hạ nếu là biết ngài tại Thiên Trúc, Lớn Dương Đại Đường chi uy, tất nhiên sẽ là thật cao hứng. Đường Tam Tạng tằng hắng một cái, nghiêm mặt hỏi. Bát Giới, để ngươi quay chụp xuống tới. Ngươi đập sao? Đều quay chụp ghi chép lại. Chờ chút phát cho vi sư. Vi sư tốt truyền cho lớn nha. Để nàng nhìn xem vi phụ phong thái. Đường Tam Tạng mang trên mặt vẻ đắc ý. Đang khi nói chuyện, xa xa nhìn thấy một tòa tháp cao đứng vững. Đỉnh tháp cao vút trong mây nở rộ Phật quang. Thân tháp bốn góc treo kim linh. Một trận gió thổi tới, truyền ra leng keng thanh thúy thanh âm. Tôn Ngộ Không vui vẻ cười nói. Sư phụ, đến tương đương. Đường Tam Tạng rèm xe vén lên, nhìn phía xa tháp cao, trong lòng có chút kích động hỏi, nơi này chính là Đại Lôi Âm Tự sao? Không phải, phía trước kia là một tòa đạo quan, ta lão Tôn đến Linh Sơn thời điểm gặp qua, giống như gọi là Ngọc Chân Quan. A tương đương Ngộ Không, ngươi lại tại nói bậy, này rõ ràng là một tòa bảo tháp, thế nào lại là đạo quan? Dưới chân Linh Sơn làm sao lại có đạo quán? Chư Bát Giới ánh mắt lóe lên một đạo lãnh ý, sau đó cười ngây ngô nói ra. Sư phụ, này đúng là một tòa đạo quan. Nghe đồn Tam Quốc thời kỳ có một đạo sĩ gọi là Ngọc Chân Tử. Phương Tây hỏi, tại dưới chân Linh Sơn gặp được Phổ Hiền Bồ Tát. Luận đạo một phen bị Phổ Hiền Bồ Tát trí tuệ chiết phục. Muốn bái nhập Phổ Hiền Bồ Tát môn hạ, lại bị Phổ Hiền Bồ Tát chỗ cự, cáo chi không có sư đồ duyên phận. Này Ngọc Chân Tử không có cam lòng, thường xuyên đi Phổ Hiền Bồ Tát tọa hạ nghe giảng, sau cùng cảm động Phổ Hiền Bồ Tát, đem hắn thu làm tục gia đệ tử. Ngọc Chân Tử vi biểu đạt mình hướng Phật chi tâm, đổi Phật đạo xưng là Kim Đỉnh Đại Tiên, tại dưới chân Linh Sơn làm lui tới đưa đón lễ tân. Trong giọng nói không thiếu ý trào phúng. Đường Tam Tạng mừng rỡ nói ra, như thế nói đến, chúng ta đã đến dưới chân Linh Sơn. Nhanh, tăng tốc cước bộ. Đại Lôi Âm Tự bên trong, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đều là khẽ gật đầu, trên mặt nụ cười. Đường Tam Tạng hướng Phật chi tâm hay là rất kiên định. Trong xe ngựa, Đường Tam Tạng nghĩ lại là học hỏi kinh nghiệm về sau liền có thể quay lại đại đường, sau đó liền có thể đem lớn nha tiếp vào bên cạnh ta. Cũng không biết nàng sẽ không phải là đối ta cảm thấy lạ lẫm. Bạch Long Mã nhất thời chạy như bay, hướng phía bảo tháp phương hướng mà lên. Càng đến gần càng bảo tháp càng là có thể nhìn thấy bảo tháp nguy nga. Chính xác là trùng thiên trăm thước, đứng thẳng hán lăng không, cúi đầu xem mặt trời lặn, dẫn tay hái phi tinh. Rộng rãi cửa sổ hiên nuốt vũ trụ, treo leo đống vũ tiếp vân bình phong. Hoàng Hạc Tin đến thu thụ lão, màu loan sách đến gió đêm thanh. Lúc trạng vạng tối, Đường Tam Tạng một đoàn người mới đi đến bảo tháp trước đó. Trên bảo tháp viết ba chữ to, Ngọc Chân Quan. Một cái lão đạo đứng tại bảo tháp trước đó, cười ha hả nói ra. Thánh Tăng, các ngươi rốt cục đến. Ta thế nhưng là bị Quan Thế Âm Bồ Tát lừa gạt thật khổ. Nàng 10 năm trước lĩnh Phật Kim Chỉ, hướng Đông Thổ tìm học hỏi kinh nghiệm người. Ban đầu nói 2-3 năm liền đến ta chỗ, để ta làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Ta mỗi năm chờ 3 năm lại 3 năm, lại một mực miểu không tin tức. Chẳng ngờ hôm nay Thánh Tăng mới nói. Chư Bát Giới hừ hừ nói ra. Đại tiên đừng muốn lừa gạt chúng ta. Dù cho không đợi chúng ta, ngươi cũng không phải mỗi ngày đều muốn ngồi xổm trong cái này thủ vệ. Ngồi xổm thủ vệ, ngươi coi ta là Hạo Thiên Khuyển sao? Kim Đỉnh Đại Tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Trước kia hắn tại đạo môn bên trong cũng là cao tầng. Đối với chư Bát Giới thân phận rõ ràng nhất bất quá. Nhân giáo ba đời thủ đô, Đại La Kim Tiên Tu Vi. Vô luận là thân phận hay là thực lực đều không phải mình có thể so sánh. Lúc này cười ha hả nói ra. Nguyên soái nói rất đúng. Chia tay ra, nói ra, Thánh Tăng, Nguyên soái, Đại Thánh, Tướng Quân, mời theo ta đi vào nghỉ ngơi. Đa tạ Đại Tiên thịnh tình. Mọi người hướng bên trong đi đến. Kim Đỉnh Đại Tiên vừa đeo đường. Bên cạnh cười ha hả nói ra. Thánh Tăng đi vào Thiên Trúc Phật Địa. Cảm giác như thế nào? Cảm giác không tốt lắm. Hướng Phật người tuy nhiên đông đảo. Bách tính sinh hoạt nhưng bất hạnh phúc. Lấy vô tận chi sức dân cung cấp nuôi dưỡng vô tận tăng lữ. Bần tăng phảng phất nhìn thấy bách tính thống khổ. Đường Tam Tạng lo lắng nói ra. Thiên Trúc chi địa. Tăng địa vị thậm chí tại vương giả phía trên. Đây là không đúng. Bần tăng đi đổi nhau thông quan văn điệp thời điểm. Thậm chí nhìn thấy quốc vương hôn lên tăng nhân dày. Đây là cỡ nào hãi nhiên. Quá độ nâng lên tăng nhân địa vị. Cuối cùng sẽ nhân quả thiêu thân. Kim Đỉnh Đại Tiên sững sờ. Cười ha hả nói ra. Thánh Tăng lo ngại. Chư Phật nhìn xuống chúng sinh tín đồ. Người chỗ lo lắng sự tình cũng sẽ không phát sinh. Hy vọng như thế đi. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng. Những năm này phương Tây học hỏi kinh nghiệm. Thường xuyên cùng Tôn Ngộ Không luận đạo. Cãi nhau. Cũng thường xuyên chú ý tam giới tin tức. Chơi tam giới thương thành. Tầm mắt khoáng đạt về sau. Hiện tại Đường Tam Tạng đã sớm không phải cái kia chỉ biết đọc kinh ngốc hòa thượng. Tiến vào đại điện. Mệnh lo pha trà bầy chai. Lại gọi tiểu đồng mà thắp hương canh cùng Thánh Tăng tắm rửa. Tốt trèo lên Phật địa. Sư đồ nhóm tắm rửa. Chưa phát giác sắc trời sắp muộn. Liền tại Ngọc Chân Quan an giấc. Ban đêm, một gian trong phòng, Đường Tam Tạng sư đồ hội tụ, ghé vào trên mặt bàn. Đường Tam Tạng nắm trong tay lấy tam giới thương thành lo lắng nói ra. Ngộ Không, này chúng ta hiện tại Phật địa, chuyển phát nhanh có thể đưa tới sao? Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra. Tiểu Hòa Thượng, người cứ yên tâm đi. Thiên Đình chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Nơi nào đều có thể đưa đến. Vậy vi sư liền bắt đầu thuê. Ngày mai bái kiến Phật Tổ. Cũng không thể rơi thân phận của chúng ta. Hắc hắc tương đương tiểu hòa thượng. Ta lão tôn không cần. Ta lão tôn có chấp pháp thiên thần sáo trang. Còn có Đông Hải khoác một bộ. Uy vũ vô cùng. Chư Bát Giới vội vàng kêu lên. Sư phụ, ta lão chư nhưng không có cái gì tốt y phục. Ta muốn bộ kia sáng ngân bạch kim sáo trang. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra. Sư phụ, ta muốn cái kia lưu ly kim quang giáp. Tê tương đương cái này hai kiện đều rất đắt a. Đường Tam Tạng có chút đau lòng. Bần tăng tiền đều là muốn nuôi con gái. Chư Bát Giới vội vàng nói. Sư phụ, chúng ta mặc rách nát như vậy nát y phục đi gặp mặt Như Lai. Như Lai khẳng định sẽ xem nhẹ chúng ta. Sẽ còn xem nhẹ đại đường. Nói không chừng kinh thư đều không truyền. Sư phụ, nhị sư huynh nói không sai. Sa Ngộ Tịnh liên tục gật đầu. Đường Tam Tạng cắn răng một cái. Nói ra, thôi được. Cái này hai bộ quần áo vi sư liền mướn tới. Đa tạ sư phụ. Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh vui vẻ nói tạ. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thuê cái gì? Vi sư liền không thuê sáo trang. Mình phối mấy món cũng coi như. Sa Ngộ Tịnh tán thưởng nói ra. Sư phụ, ngài thật đúng là tiết kiệm. Đường Tam Tạng mặt mỉm cười nói ra. Người xuất gia không ham muốn hưởng thụ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi mau nói. Không sai. Sư phụ, ngài đem y phục của mình cũng giới thiệu một chút. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. Sa Ngộ Tịnh đều hiếu kỳ nhìn xem Đường Tam Tạng. Kỳ thật cũng không có cái gì. Bảy thớt thiên lang tơ tằm vớ. Nam Cực chim dự ấm áo, chân long da rồng dày da, cẩm lan cà sa, cửu hoàn tích trượng, địa tạng vương cùng khoản nhật quang huy quang bì lô mũ. Đường tam tạng mang trên mặt khiêm tốn nụ, cười, nói ra, thật không có gì, cũng liền những vật này, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.